cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 691, 691 ta không thích người có tình được thành đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hành động nhường công lao cho thịnh lang hoàn này của nàng ảnh hưởng tới kế hoạch của Lưu Vân Bạch. Dù nàng xảy ra chuyện, người chịu liên lụy theo chỉ có thịnh lang hoàn, chỉ có thịnh gia quận thủ Lẫm Châu. Mà Triệu Húc sẽ có thể thoát khỏi chuyện này. Song việc hắn nhiều nhất bị hoàng đế giáo huấn vài câu, đóng cửa một khoảng thời gian, sẽ không chịu liên lụy quá lớn. Đây tuyệt đối không phải điều Lưu Vân Bạch muốn nhìn thấy. Cho nên, ngài khẳng định đã làm thêm gì đó. Ngài tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Vân Chân nhìn người bên ngoài, nói. Với tâm cơ và lòng dạ của Lưu Vân Bạch khẳng định còn có hậu chiêu. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bằng không, trò chơi không còn thú vị nữa. Lưu Vân Bạch cười nói. Ta à, chẳng qua có lòng tốt nhắc nhở Lục Hoàng đệ nghi ngờ của bà về ngươi mà thôi. Lưu Vân Bạch, sao ngươi có thể làm như vậy? Vốn dĩ việc nàng đứng ra, giải độc cho Thái Hậu đã là nước cờ hiểm. Nhưng, chỉ cần nàng thuận lợi cho dù Triệu Húc hoài nghi cũng không dám khẳng định nàng là chân nhi. Bây giờ hay rồi, Lưu Vân Bạch mượn lời của quỷ diện bà, rõ ràng là muốn nói với Triệu Húc. Nàng, chính là chân nhi, lúc trước còn đỡ, nhưng cố tình là hiện tại Triệu Húc biết được thân phận của nàng. Một khi Triệu Húc bắt đầu nghi ngờ nàng chính là, nàng, một khi cho rằng nàng chính là, nàng, hắn tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn, khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị hoàng đế chém đầu như vậy. Hắn sẽ cứu nàng, nàng biết, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu nàng. Tội nàng phạm là, mưu hại Thái Hậu, đáng bị Chu Di cửu tộc, một khi Triệu Húc cầu tình cho nàng, nhất định sẽ chọc giận hoàng đế. Khi ấy, Lưu Vân Bạch sẽ tiếp tục kế hoạch phía trước chắc chắn có bẫy dập đang chờ Triệu Húc. Đây là điều dù thế nào nàng cũng không muốn nhìn thấy. Lưu Vân Bạch ngửa đầu, khẽ cười một tiếng. Đã lâu rồi không có ai gọi cái tên này của ta. Xem ra dù qua lâu như vậy, ta ở chỗ ngươi, vẫn là Lưu Vân Bạch. Thật tốt, ta rất cao hứng. Đừng động vào chàng, Vân Chân siết chặt nắm tay, nhìn hắn, coi như ta cầu xin ngài, ngài muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần, ngài đừng động vào chàng. Không không không, Lưu Vân Bạch vươn ngón trỏ với nàng, vẫy vẫy, tuy rằng đề nghị này thật sự rất hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng khiến ta rất phẫn nộ. Ngươi thật sự đã yêu hắn, nhưng con người ta cố tình lại không thích nhìn thấy tiết mục người có tình được thành đôi. Còn không bằng để ta thay ngươi mượn cơ hội này thử hắn, thử xem hắn rốt cuộc yêu ngươi bao nhiêu. Lưu Vân Bạch, Vân Chân gào lên, ta sẽ không dừng lại. Lúc này, Lưu Vân Bạch cất đi toàn bộ ý cười, đôi mắt đào hoa luôn rung động lòng người cũng lạnh như băng. Ngươi có biết bước tiếp theo ta định đi thế nào không? Một khi hoàng đệ tốt của ta bắt đầu cầu tình cho ngươi, vậy phụ hoàng sẽ biết kịch độc ỷ la luyện kia thật ra là độc dược độc môn của Bạch Tà. Ngài sao có thể, Bạch Tà, hiện giờ ở Hoàng thất Vân Hán Quốc cái tên Bạch Tà này là cấm kỵ. Bởi vì, thuốc bất tử, ông ta tự tay mang về độc chết tiên hoàng, sau đó, Bạch Tà bị xử tử cái chết rất thảm thiết. Cách chương.